Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, linh thú tập kích. Bao la Tây Bắc Bình Nguyên phía trên, một đạo sắc bén kiếm quang lưu truyền, về sau chính là lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế phi nhanh mà ra. Tốc độ cực nhanh tại rầm rầm tiếng vang bên trong, kiếm quang quang mang tán đi. Lộ ra một đạo đạp kiếm mà đi thân ảnh. Thân ảnh này mày kiếm mắt sáng. Một đôi tròng mắt giống như sáng chói ngôi sao đồng dạng hắn đạp kiếm mà đi. Trôi nổi tại hư không. Nhìn qua này mênh mông Tây Bắc Bình Nguyên. Nhất thời híp híp mắt Tây Huyền Thành nhanh đến đại trưởng lão an bài ta đến giúp trợ Tây Huyền. Thành, chẳng lẽ Tây Huyền Thành thật sẽ phát sinh đáng sợ như vậy sự tình a? Tu La Môn lại lần nữa xuất thế giản làm cho người ta bất ngờ, Đường Ngâm một thân áo bào trắng. Trong gió bay phất phới, ánh mắt có chút xa xăm, về sau kiếm quang một đạo, liền tiếp tục ngự kiếm hướng phía trước mau chóng đuổi theo Thanh Phong Đế Quốc đại loạn. Vô số thành trì lâm vào trong chiến tranh, huyết tinh chiến tranh, đổ máu chiến tranh, đã để vô số quân sĩ tử vong. Này ngập trời oán khí cơ hồ muốn tràn ngập Thiên Nhật Vô Lượng Sơn Thiên Cơ Tông làm Nam Cương Đại Tông, đối với cái này tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến. Mà lại Man Hoang Chi Địa Man Thần Điện hạ một vị trưởng lão cũng là vẫn lạc tại cái này Thanh Phong Đế Quốc, đây đối với Man Thần Điện hạ mà nói thế nhưng là 10 phần oanh động sự tình. Trưởng lão kia thân thể chí tôn, tu vi cũng mạnh phi thường tuyệt. Chính là nửa bước chí tôn cường đại tồn tại. Loại cao thủ này đều là vẫn lạc tại Thanh Phong Đế Quốc. Bọn họ làm sao có thể không coi trọng. Cho nên Man Thần Điện hạ chính là phái người đến dò xét. Chính là phát hiện Thanh Phong Đế Quốc đã lâm vào nội loạn. Mà cái này loạn tựa hồ là có người ở sau lưng khống chế. Khi bọn hắn phát hiện vấn đề này thời điểm, lại là đụng phải tập sát. Man Thần Điện hạ thất phẩm chiến thánh đều là tại cái này tập sát trong vẫn lạc mấy cái tôn. Chỉ có mấy người chật vật đào tẩu. Bất quá bởi vì đào tẩu mấy người, cũng là đem cái này không được tin tức mang ra này ngàn năm trước liền đã từng bị tiêu diệt Tu La Môn lại lần nữa xuất hiện. Đồng thời còn chủ đạo một trận đế quốc chiến tranh. Tuy nhiên không biết có âm mưu gì, nhưng là lấy Tu La Môn tà ác bản tính, là chắc chắn sẽ không làm chuyện gì tốt. Nam Cương các đại thế lực cường đại đều là thu đến Man Thần Điện hạ phát tới tin tức, cho nên đều là phái ra các cường đại con cháu đến đây trợ trận. Vũ Vương thế lực có Tu La Môn lưu giữ đang trợ giúp, mà các đại thế lực thì là điều động cường giả đến trợ trận Thanh Phong Đế Quốc Hoàng Đế cả hai. Trong lúc nhất thời, ngược lại là trở nên có chút thế lực ngang nhau. Đây là Địa Lang. Một tiếng kinh hô, Tây Huyền quân thứ ba quân các binh sĩ đều là giống giận. Nhao nhao vây quanh này từ địa sông ra một cái cự lang. Loại này địa lang sinh hoạt tại. Tốc độ di chuyển thật nhanh. Thổ địa đối với bọn hắn mà nói liền theo nước đối cá quan hệ. Là một loại 10 phần hiếm thấy Tây Bắc linh thú. Bọn họ phẩm cấp là tứ giai linh thú. Chiến đấu lực không mạnh. Nhưng là trung quy ra bất ngờ khiến người thụ thương, mà lại loại này địa lang lực cắn rất mạnh. Một khi bị cắn đến, vậy ít nhất đều là muốn thấy máu chảy. Như này bị cắn đến binh lính, toàn bộ cánh tay đều là kém chút bị tháo dỡ đến. Máu tươi cuồn cuộn phun trào, dù sao cũng là huấn luyện có thứ tự binh lính. Vũ khí nâng lên, nhao nhao đối những cái kia từ địa sông ra địa lang chính là đâm vào. Trong lúc nhất thời tiếng la giết tràn ngập tại toàn bộ trong quân đội Chu Việt làm thứ ba quân. Thống lĩnh, giờ phút này sắc mặt thật không tốt. Cái này mới vừa vặn ra quân. Chính là gặp được loại này khó chơi linh thú. Đơn giản có thể gọi là xuất sư bất lợi. Địa lang rất nhanh chính là bị các binh sĩ đánh lui. Nhao nhao chui về, nhưng là các binh sĩ tinh thần lại là trở nên căng cứng. Cũng không còn cách nào buông lỏng. Địa lang bộ phương đôi mắt ngược lại hơi hơi sáng lên. Nhìn lấy cái này ngã trên mặt đất, bị các binh sĩ đâm chết một đầu địa lang, có chút hăng hái nghiên cứu hỏa đầu quân. Người khác là đang bảo vệ truy trọng lương thảo, ngược lại là không có thời gian chú ý tới hắn. Đất này thịt sói chất rất không tệ a. Bộ phương lật qua địa lang thân thể về sau, đôi mắt khẽ híp một cái. Những cái này sinh hoạt trên mặt đất bầy sói, chất thịt đi qua địa linh khí cọ rửa, có loại đặc thù cảm giác. Bộ phương giơ tay lên, vỗ vỗ địa lang thân thể, đứng người lên. Hắn có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Hệ thống không gian túi không thể dùng. Bằng không hắn có thể sẽ đem đất này xác sói thể cho thu nhập trong cái này nguyên liệu nấu ăn cấp. Bậc tuy nhiên thấp, nhưng là chất thịt rất không tệ. Làm được vị đạo hẳn là rất tốt. Địa lang bị đánh lui. Thứ ba quân lại là thảo mộc giai binh. Một trận chiến này tuy nhiên đánh lui địa lang, nhưng là binh lính cũng là thụ thương lời. Trong doanh địa một mảnh kêu rên thanh âm. Loại này xuất quỷ nhập thần linh thú người nào khó khăn nhất khống chế, bất quá bất kể như thế nào, hành quân vẫn là muốn tiếp tục. Ngày thứ hai, Tây Huyền quân tiếp tục tiến lên, thế nhưng là lần này, bọn họ lại là gặp được linh thú. Khi đi ngang qua vừa loạn thạch đá lởm chởm thạch đầu trồng chất thời điểm, những vốn đó đến tính cách hẳn là rất lười nhác tứ giai phong ngữ xà lại là bạo đi. Nhao nhao đối các binh sĩ triển khai công kích, để không ít binh lính đều là nhận trọng thương. Những này phong ngữ xà tuy nhiên độc tính không mãnh liệt, nhưng là cắn một cái cũng là muốn suy yếu cái 3-5 ngày. Cũng là để cho người ta có chút đau đầu một loại linh thú. Lần này linh thú bạo tẩu, lại lần nữa để Tây Huyền quân khí thế hàng mấy phần. Thứ ba quân thống lĩnh Chu Việt đã có một cỗ dự cảm không tốt. Những linh thú này vô duyên vô cớ công kích quân đội tuyệt đối có vấn đề. Hắn hành quân nhiều lần như vậy, lại không phải lần đầu tiên gặp được những linh thú này. Thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua sẽ chủ động công kích quân đội linh thú. Thế nhưng là hắn lại nghĩ không ra nơi nào có vấn đề. Quân đội đành phải tiếp tục tiến lên. Mà ở cái này về sau, thứ ba quân lại lần nữa gặp được mấy phát linh thú tập kích. Những linh thú này đều là phẩm giai không cao linh thú, nhưng là số lượng nhiều, không bình thường khó chơi. Tây Huyền quân khí thế đã triệt để mê. Các binh sĩ đều là tiếng oán than dậy đất, mặt ủ mày trao. Một tòa hoàng thổ phía trên ngọn núi lớn, quân kỳ tại tung bay, từng đạo cưỡi tại linh thú. Lập tức các binh sĩ nhao nhao đứng lặng tại những binh lính này. Bên trong, có một vị toàn thân quấn tại hắc bào trung khí hơi thở hung ác nham hiểm người. Chung quanh binh lính đối hắc bào nhân này đều là 10 phần cung kính. A Mỗ Ni tiền bối Tây Huyền quân như quả không ngoài sở liệu, bọn họ rất nhanh chính là muốn đến Mạc La Thành. Đến lúc đó có Mạc La Thành có Tây Huyền quân ủng hộ, chúng ta đem sẽ trở nên 10 phần bị động. Một vị dáng vẻ tướng quân quân sĩ cau mày nói ra. Mạc Lâm tướng quân, người chính là Vũ Vương cờ đại tướng, tâm tính muốn thả bao quát a. Tây Huyền quân từ Tây Huyền thành hành quân đến nơi này, tuyệt đối sẽ có kinh hỉ. Lão phu thế nhưng là cho bọn hắn chuẩn bị lời trọng đại lễ. Chờ đến bọn họ đến núi này sườn núi chi, chính là Tây Huyền quân bị tiêu diệt thời điểm. Hắc bào trong lão giả khặc khặc mà cười. Mạc Lâm trong lòng nhất thời run lên, không dám thất lễ. Vị này hắc bào lão giả thế nhưng là một vị tu vi đạt tới thất phẩm cường giả. Có hắn tọa chấn, vốn nên là có thể rất nhanh chính là công này Mạc La Thành. Thế nhưng là Mạc La trong thành đột nhiên xuất hiện thất phẩm chiến thánh cường giả, làm đến bọn hắn thế công bị chậm dần. Công Mạc La Thành tài năng hình thành ép sát chi thế. Công phạt này Tây Bắc Đại Thành đệ nhất, Tây Huyền Thành. Tây Huyền Thành hiển nhiên cũng là biết tình thế nguy cấp, cho nên phái quân đến đây trợ giúp báo. Phía trước thám tử đến báo, Tây Huyền quân thứ ba quân đã tiến vào vách núi phạm vi. Ngay tại Mạc Lâm tướng quân cùng hắc bào lão giả nói chuyện phiếm thời điểm, có thám tử phi tốc đến báo. Nhất thời Mạc Lâm cùng lão giả kia đôi mắt đều là sáng lên. Về sau nhao nhao lên ngựa, dục ngựa tiến lên, mang theo các binh sĩ chạy như điên. Tây Huyền quân thứ ba quân giờ phút này khí thế không bình thường xa sút, không khỏi diệu kinh lịch nhiều lần như vậy linh thú tập kích. Các binh sĩ tinh thần cùng thân thể đều là nhận cự đại tàn phá. Giờ phút này trạng thái không bình thường kém Chu Việt cũng là biết tình huống khó giải quyết, cho nên liền là mệnh lệnh xây dựng cơ sở tạm thời. Thứ ba quân đã sớm thảo mộc giai binh, phái ra lời thám tử tiến về dò xét. Nếu như lại có linh thú tập kích, bọn họ cũng tốt chuẩn bị sẵn sàng, lại không lâu nữa liền muốn đến này Mạc La Thành. Khiến cho qua, để hỏa đầu quân làm một hồi tốt, đem tất cả tinh thần trạng thái đều là tăng lên tới tốt nhất. Chu Việt giống to về sau hỏa đầu quân chính là thu đến quân lệnh. Tuy nhiên Ngụy Đại Phúc bọn người là có chút mỏi mệt. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ là phải lên tinh thần đi. Bởi vì bữa cơm này liên quan đến bọn họ tiếp đến trạng thái chiến đấu vù vù. Một cây hữu lực mũi tên chạy nhanh đến. Dây cung băng liệt thanh âm giống như là lôi minh đồng dạng một vị chính đang dò xét thám tử nhất. Thời bị mũi tên này cho trực tiếp xuyên thủng đầu. Máu tươi bay tóe, từng cây mũi tên nổ bắn ra mà ra. Nhất thời đám thám tử đều là vẫn lạc tại mưa tên chi bất quá tại những này đáng sợ thế công chi. Một vị thám tử toàn thân đẫm máu, cưỡi khoái mã phi tốc hướng Tây Huyền quân đội hướng tiến đến. Nơi này có mai phục a. Cái này thám tử tâm thần câu chiến thu đến mệnh lệnh bắt đầu nấu cơm bộ phương cũng là không chút. Hoang mang dựng nồi cái, dựng nồi nhóm lửa, chỉ chốc lát sau chính là khói bếp lượn lờ, hắn chỉ là phụ trách nấu nướng phổ thông nguyên liệu nấu. Ăn, tự nhiên không cần tốn hao cái gì đại tâm tư, ngược lại là có chút nhẹ nhõm. Chu Việt đứng tại doanh địa trước. Chào mày, bỗng nhiên, hắn đôi mắt co rụt lại, bởi vì ở phía xa, hắn nhìn thấy một đạo toàn thân đều là chảy xuôi theo máu tươi một tên thám tử. Cưỡi ngựa. Phi tốc trở về đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.